Chương 514, tiểu nhân ôm hận. Đãi dục hạ nha môn về nhà, cổng trong khẩu không thấy được đón ra Nhan thị trong lòng kinh ngạc hỏi bên cạnh trông cửa bà mụ, thái thái đâu? Bà mụ nói, hồi lao ra lời nói, thái thái ở trong phòng ở nhà lại không đến tiếp. Đãi dục trên mặt trồi lên ý cười, đây là làm nũng đâu. Đãi dục liền thích Nhan thị ngẫu nhiên tiểu tính, cảm thấy đặc hữu tình thú. Vẫy lui bà mụ cất bước đi vào trong. Nha đầu Triệu Khởi chính phòng mảnh, Đãi dục nhìn đến Nhan thị quay lưng lại môn tà ngồi ở trên kháng, nụ cười trên mặt chưa phát giác càng thêm rõ ràng. Đây là thế nào? Đãi dục một bên tùy ý nha đầu Hiểu Hàn phối hợp thay y phục một bên lên tiếng hỏi, xem ta trở về đều mất hứng. Hiểu Hàn nhìn xem ngồi bất động Nhan thị nhỏ giọng nói cho nói, lão gia nhanh khuyên nhủ thái thái đi, cái này đều khóc một ngày. Nghe vậy Nhan thị hoa một tiếng khóc nằm sấp đến trên kháng trác. Cái này khóc pháp rõ ràng không phải tình thú. Đái dục trên mặt tươi cười biến mất. Đái dục hỏi nha đầu, hảo hảo, chuyện gì xảy ra? Sáng sớm văn đại nhân ra người tới đưa yến hội bái thiếp. Hiểu Hàn thay Đái dục khấu khấu tử nói, không nghĩ đến vũ gia đặc biệt vô lễ, vậy mà cùng thái thái nói cái này bái thiếp là nhà nàng thái thái hạ cho nhũ nhân, nàng nhất định phải thấy nhũ nhân mới có thể cho. Đái dục tuy còn chưa có thụ quan, nhưng hắn nguyên phối đã có thể tôn xưng một tiếng nhũ nhân. Mà chân thị tuy khinh thường nguyên phối, ở nhà lấy thái thái tự cho mình là, nhưng ở người ngoài vẫn còn không dám giả mạo nhũ nhân. Từng cái ngự sử đài cũng không phải là ăn chay, đặc biệt ở loại này đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến dưới tình huống. Nghe vậy Đái dục khó hiểu cảm thấy có điểm mặt đau, sau đó liền giống răng đau bình thường rút khẩu khí. Đối với mấy ngày trước đây Nhan thị ngải ra ăn tịch bị lạnh nhạt sự tình, Đái dục kỳ thật cũng không quá để ở trong lòng. Nhất tạ thượng so với hắn tức phụ còn bất cận nhân tình, liền cùng bọn họ này đó cùng năm gặp mặt ngoại trừ chào hỏi ngoài đều không có gì nói. Duy hai nói nhiều chút cũng chính là Văn Minh Sơn cùng ngài chính, vẫn là Văn Minh Sơn, ngài chính đuổi theo hắn nói. Tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Tạ thái thái tính tình lớn, không tốt ở cũng là có. Không đáng để ý lại nói nhất khoa nhập Hàn Lâm viện chừng 30 người. Liền chỉ như thế một cái xương gò má tính nết. Không ở liền không ở đi, cũng không cấp cùng lắm thì. Nhưng bây giờ Văn gia người tới lời nói nhường Đái dục ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Văn Minh Sơn tuy nói thiếu niên đắc chí, tâm cao khí ngạo, nhưng thấy đến bọn họ này đó cùng năm vẫn là cực kỳ thân thiện. Quán thân thiện Văn Minh Sơn bỗng nhiên phái người tới nói những lời này, Đái dục trong lòng hiện hoài nghi, nghi hoặc hỏi. Ngươi lần trước đắc tội Văn Thái Thái? Nghe vậy Nhan thị khóc đến phát run, bóng lưng lúc này cứng đờ. Đái dục thái độ cùng Nhan thị dự đoán không giống nhau, Nhan thị khóc không nổi nữa, chỉ có thể nghẹn ngào bím tóc dài nói, lao ra, ngày đó thiếp thân đối Văn Thái Thái cùng Tạ Thái Thái bình thường kính trọng, chưa từng có một ti thất lễ, đó là chuyện gì xảy ra? Đái dục không rõ ngày đó Nhan thị trở về chỉ nói Tạ Thái Thái làm khó nàng, được không hề không để ra Văn Thái Thái. Nhan thị biện bạch nói, lao ra, thiếp thân nhìn thấy bái thiếp sau cũng là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Sớm thường liền phái người đi lão gia vài vị niên huynh ra hỏi. Nghe nói Văn gia người đối mỗi gia đều nói đồng dạng lời nói. Cho nên lão gia ngài xem không phải vọng thân va chạm Văn Thái Thái, mà là Văn Thái Thái giống như Tạ Thái Thái đối thiếp thân chờ có thành kiến, mặc kệ thế nào, trước vung thanh chính mình luôn luôn không sai. Văn Thái Thái vậy mà cùng Tạ Thái Thái bình thường ngạo khí, cái này nhận thức nhường Đái dục có chút đau đầu. Chu Dịch Vân, có khách không mời ba người đến, kính chi cuối cùng cắt lúc trước Nhan thị không thiệp mời đi ngải ra dựa vào liền là điểm ấy, nhưng lần trở lại này Văn gia đã nói trước, tái cường đến cửa liền nói không được, xem ra lúc này Nhan thị là không thể đi, nghĩ lại nhớ tới tự thân. Đái dục hỏi, kia Văn gia bái thiếp đâu? Hiểu Hàn xem một chút Nhan thị, chi tiết nói cho nói. Chỉ trừ một trường cho lão ra bài thiếp. Cho thái thái lại là cầm đi, nhìn đến nha đầu lấy đến bài thiếp. Đái dục can tâm nhất Văn Minh Sơn đối với hắn vẫn là trước sau như một. Chỉ là hắn thái thái không nguyện ý chiêu đái Nhan thị, mà cổ nhân nói, nữ đức vô cực, phụ oán không cuối cùng. Phu nhân nhiều không thích tiểu thiếp, cũng không coi là cái gì, tục ngữ nói khách tùy chủ tiện. Vung xuống bài thiếp, đái dục nói như thế, nếu Văn gia người nói như thế, kia lúc này ngươi liền không đi tốt ta rất nhiều cùng năm. Ngươi cùng mặt khác gia nữ quyến đều giao hảo, liền hắn một nhà không đi cũng không trở ngại, như thế nào sẽ không ngại? Ngạc thị vì Đái dục tưởng đương nhiên sợ ngây người, từng cái tàn tường đổ mọi người đầy. Những người khác ai lại cùng nàng là một cái nương bảo trong bỏ đi ra? Các nàng lúc trước cái gọi là giao hảo bất quá là nhập gia tùy tục cẩn thận. Hiện nhìn thế không đúng, tất là toàn nẻ. Lao ra, Nhan thị lại một lần nữa nhỏ nước mắt nói, từ xưa đều là người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Tạ Trạng Nguyên quan lớn, hắn thái thái phu vinh thê quý vị phần cao, lần trước lúc mới gặp mặt ngài thái thái nguyên đối ta cực khách khí, nhưng đãi nhìn đến tạ thái thái không thích ta sau, cái này mặt nháy mắt liền thay đổi. Hiện tại văn thái thái lại là như vậy. Như thế đi xuống, lao ra, Nhan thị bắt lấy Đái Dục ống tay háo khóc kể nói, chỉ sợ ban đầu cùng ta giao hảo vương thái thái cùng mặt khác thái thái nhóm cũng khó tránh khỏi gió chiều nào che chiều ấy. Xa lánh khi dễ thiếp thân Nhan thị nói là nhân chi thường tình, Đái Dục cũng không gì biện pháp, chỉ không đi tâm an ủi, tục ngữ nói lâu ngày thấy nhân tâm. Nhưng ít hôm nữa từ lâu, người khác liền biết của ngươi tốt. Ta không tin tạ thái thái có thể khinh ngươi nhất thời, còn có thể khinh ngươi một đời. Nhan thị nghe vậy lại rất cảm thấy tuyệt vọng. Vị hôn phu khinh bạc nhi, người mới đẹp như ngọc. Nhưng thấy tân nhân cười, kia nghe người cũ khóc. Nàng nếu không thể thừa dịp hiện tại bắt chút xã giao địa vị gọi nam nhân coi trọng sau này đừng nói phụ chính chỉ sợ rất nhanh liền sẽ thất sủng từng cái nam nhân tiền đồ. Đương nhiên sẽ có mới mẻ trên nhan sắc môn, mà thất ý, thì khó tránh khỏi coi nàng vì không rõ tóm lại nàng đều không cái tốt tạ lý thị Nhan thị căm hận được siết chặt khăn tay. Gọi ngươi xấu chuyện của ta làm tốt hôm sau trời vừa sáng đi đô sắt viện từ tranh luận các hạng chuẩn bị, ai ngờ gần thượng nha môn, trong cung cũng không người tới truyền chỉ. Ta đây đi trước thượng nha môn mắt thấy không thể lại đợi, tạ thượng nói cho Hồng Tảo, như là trong cung người tới, ngươi trước hết đem người lưu lại, lại đánh phát người đi Hàn Lâm viện nói cho một tiếng, ta tức khắc ra đến. May mà hai nhà trong cách đó gần. Hồng Tảo tất nhiên là đáp ứng. Phái Hiển Chân đặt vào cửa phòng canh chừng nhìn đến tạ thượng đúng hạn đến nha môn, Văn Minh Sơn có chút cao hứng nói, tạ huynh, bệ hạ tất là đem hôm qua sổ con lưu chung lần trước nhưng là sáng sớm liền gọi tạ thượng đi đô sắt viện từ tranh luận. Tạ thượng cười nói, cho mượn ngươi chúc lành liên quan đến tức phụ khuê dự, hắn cũng không muốn chiều giã nghị luận tức phụ đích mặc, ước gì như thế. Ngài chính nói theo, đại thượng, các nhân tự có ngày tướng tạ thượng gật đầu, chỉ hy vọng như thế đảm đương không đảm đương. Trong lòng hiểu được liền tốt. Không thì nếu chỉ quản bỏ mặc không để ý, cái này đồng nhất dưới mái hiên, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, tự mình rót là không có gì, chỉ sợ gọi nguyên sư phó khó xử. Tất tranh ngải chính tại trên công việc cũng không có sai lầm mắt thấy tạ thượng cùng thường lui tới bình thường cùng hắn nói chuyện, ngải chính chưa phát giác thở ra một hơi từng cái đại thượng không giận cho đánh mèo hắn liền tốt nguyên sư phó tạ thượng cho Nguyên Duy Vân An. Nguyên Duy gật đầu nói, không tin tức chính là tin tức tốt hôm qua ra đi sau hắn cùng Ninh Thị cũng đề ra việc này. Sau đó Ninh Thị nói cho nói thiệt tòi nàng lúc ấy còn cảm thấy trên bàn mấy cái thiếp an phận. Bây giờ nghĩ lại hẳn là đại thượng tức phụ đàn áp qua các nàng. Biết là tiểu nhân ôm hận duyên cớ, Nguyên Duy cũng là không có tính khí. Đây là mỗi khoa tân tiến sĩ vào triều tất có trò khôi hài. Chỉ trưa nay đặc biệt khoa trường từng cái vậy mà kinh ngự sử trên đài đạt thiên thính thật là đánh con chuột mà bị thương bình ngọc bất quá việc đã đến nước này, nói cái gì đều là vô dụng, hết thể được chờ thánh tài. Chỉ hy vọng bệ hạ có thể cố kỵ triều đình thể thống đem sổ con lưu trùng không phát thiên đô không động tĩnh, hai ngày, ba ngày bình an đi qua. Ngày thứ tư, Nguyệt 15, lại là vào chiều ngày. Sớm tạ thượng đi ngoài cửa cung hầu hướng. Đang ngồi bên trong tiệu an yến ra hoành thánh đâu, tạ thượng chợt nghe đến Văn Minh Sơn thanh âm, tạ huynh, ngươi tại bên trong tiệu an cái gì đâu đèn này bóng dáng đều nhìn thấy tạ thượng buông xuống thìa, lấy tấm khăn trà sát miệng, tạ thượng phương vén lên kiệu bức màn hô, Văn huynh, ngươi đến rồi sáng sớm đi ra phải gấp, hiện tại mới ăn điểm tâm cơm. Ta đây nhìn một cái ngươi điểm tâm đều ăn chút gì không nói lời gì từ kiệu cửa sổ trông trong tìm tòi đầu Văn Minh Sơn lập tức qua một tiếng. Tiểu hành thánh thân là Giang Châu người, Văn Minh Sơn tự nhiên cũng thích ăn tiểu hành thánh từ trong nhà thị đến nơi đây. Văn Minh Sơn nóng bỏng hỏi, không sao không dán lời nói hắn cũng muốn mang túi đầu nhìn xem còn lại nửa bát hành thánh. Tạ thượng quyết định lấy một cái khác bát hành thánh bị trước mắt cái này duy nhất có thể kết giao cùng năm. Miệng. Tạ thượng khó được phong khoáng nói, đặc chế hành thánh ra, thả bao lâu cũng sẽ không dán. Ngươi muốn hay không nếm thử còn có Văn Minh Sơn nghe vậy tất nhiên là cậu còn không được. Nhìn tạ thượng gật đầu, Văn Minh Sơn cao hứng, ta đây liền làm phiền mắt thấy Văn Minh Sơn vui thích chạy về chính mình cố kiệu chờ ăn hiển bình cho đưa hoành thánh. Tạ thượng có chút buồn cười lắc đầu tiếp tục ăn chính mình hoành thánh. Ăn xong hoành thánh, cùng nhau đi cửa cung đi, Văn Minh Sơn đối hoành thánh khen không dứt miệng, tạ thượng mỉm cười nghe. nên diện nhìn đến ngài chính cùng nay khoa thứ cắt sĩ nhóm đứng ở một chỗ, tạ thượng không tự chủ thu trên mặt cười nhất chính là bọn này đích thứ chẳng phân biệt ra hỏa chiêu là chọc không phải Văn Minh Sơn cũng nhìn thấy, hỏi tạ thượng, tạ huynh, chúng ta còn đi qua sao? Tạ thượng nhìn Văn Minh Sơn một chút, vậy chúng ta liền chạm nơi này. Văn Minh Sơn thu lại chân, ôm tay nói, thành, liền nơi này đi. Ngải chính nhìn tạ thượng cùng Văn Minh Sơn đứng ở ngũ thức có hơn tử cố nói chuyện cũng không lại đây, giật mình, cùng người bên cạnh ôm quyền nói, đại thượng cùng mình đến, ta đi qua chào hỏi xét thấy tạ thượng mới bị vạch tội, trước mặt một đám người khởi sướng. Ngải chính lập tức chỉ nói ta, cũng không để ra chúng ta. Đái dục thấy thế trong lòng không khỏi lộn bột một chút. Đi qua mấy ngày, Đái dục từng thử nhiều đồng nghiệp đối với Văn Minh Sơn thỉnh tịch không mời thiếp thất thái độ, kết quả phát hiện đại bộ phân người đều cho rằng mang thiếp đi ra ngoài làm khách là thất lễ, từng cái vì mình cùng hài tử địa vị. Đi qua vài ngày, đại phòng nhóm đều không ít đối nam nhân nhậm kinh. Đái dục đoán không được đồng nghiệp lời nói là tình hình thực tế hay là đối với hắn nạp được mỹ thiếp ghen tị. Hôm nay sáng sớm lợi dụng cùng tội thái độ tới thử thăm dò ngài chính phản ứng. Ngài chính sớm bị tạ thượng bởi vì vọng hơn ngôn mà di vạch tội dọa đến, liên quan đối ngày ấy mang thiếp thất đi nhà hắn ăn tịch đái dục bọn người cũng sinh hiềm khích. Mắt thấy đái dục đến bồi tội, ngài chính chỉ lãnh đạm nói, tuy nói người không biết không trách, nhưng ta lúc này lại là vì niên huynh liên lụy đắc tội đại thượng. Nam trong chốc lát vẫn là chính mình cùng đại thượng xin lỗi đi vạch tội, lưu trung chính là chỉ dụ ngự sử đại không chiêu cáo thiên hạ ý tứ. Cho nên tạ thượng lần nữa bị vạch tội trên lý luận liền chỉ vài người biết, đái dục còn chưa từng nghe nói. Đái dục nghe vậy liền có điểm ngốc nhất, hắn cho ngài chính bồi tội liền bỏ qua, ngài chính là chủ nhà, nhưng cho tạ thượng cùng tội là nào ra. Tạ thượng bất quá giống như hắn đều là ăn tịch, hơn nữa ngày đó tạ thượng tức phụ đã cho qua nhan thị không mặt mũi. Hiện còn muốn hắn đi cùng tội từng cái này không khỏi là khinh người quá đáng. Quan lớn rất giỏi a, hình như là rất rất giỏi. Mắt thấy người bên cạnh hoa lạp một chút giống sóng chiều đồng dạng vọt tới tạ thượng, Văn Minh Sơn bên người, đái dục khẽ cắn môi, cũng vội vàng đi theo người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Đái dục bản thân an ủi, ác giả ác báo. Tạ thượng có thể lừa hắn nhất thời, không thể lừa hắn một đời. Đại thượng làm tốt tâm lý xây dựng, đái dục kéo ra cười, làm bộ như giống như người bình thường không có việc gì đối tạ thượng nên diện ôm quyền. Tạ thượng a một tiếng, tinh nhãn từ trên người hắn rời, chuyển cùng Văn Minh Sơn nói, cái này hoành thánh ra ta quay đầu gọi người viết cái phương thuốc cho ngươi bị phơi tại địa phương. Đái dục náo loạn một cái đỏ chót mặt, xấu hổ được trong đầu trống rỗng. Ngài chính một bên xem đến, theo bản năng co rụt lại cổ, lòng nói, tạ thượng quả nhiên tức giận đái dục này đó người. Trước mặt nhiều người như vậy, liền cho người không mặt mũi, may mà hắn ngải vừa không cùng đái dục bọn họ thân thiện trạng vạng. Tạ thượng hạ nha môn về nhà thăm đến đồ đầy phòng, cười nói, đây đều là muốn mang hộ trở về. Hồng Tảo gật đầu nói, nhưng chờ lao ra xem qua, liền giao hiển binh đem ra ngoài trang xa đưa đi Sơn Đông cùng chi thủy thành quà tặng trong ngày lễ lại không khởi hành liền không kịp. Sau bữa cơm chiều, tạ thượng nhớ tới ngày mai muốn đi Văn Minh Sơn ra ăn tịch sự tình liên quan đến tâm hỏi, Hồng Tảo, ngươi ngày mai đi ra ngoài xiêm y đi chuẩn bị tốt đi tốt liền lấy đến cho ta xem. Xiêm y thì lấy đến, tạ thượng đặc biệt không hài lòng, đầy mặt ghét bỏ nói, tại sao lại là cái này màu tràm hôi thử áo choàng. Hồng Tảo giải thích, lao ra, chúng ta đây không phải là vừa mới bị ngự sử đài vạch tội qua sao, nơi đầu sóng ngọn gió. Hồng Tảo cho rằng vẫn là muốn thấp điều làm việc. Người xưa nói thật tốt, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền nha. Tạ thượng lắc đầu nói, chính bởi vì như thế chúng ta khí thế mới càng không thể yếu, không thì người ngoài nhìn chỉ cho rằng chúng ta chột dạ, cho nên liền sợ hãi nhất cái này nguyên không phải chúng ta lỗi cũng thay đổi thành chúng ta lỗi, mà kia khởi tử tiện nhân biết càng hội tự cho là đắc kế, càng nghiêm trọng thêm dùng cái này đến hại chúng ta. Hồng Tảo, từ xưa oan gia ngõ hẹp dũng sĩ thắng, phàm là bệ hạ không hạ ý chỉ minh dụ chúng ta mặc càng chế, chúng ta hay là nên mặc một chút, nên mang mang. Tức chết các nàng hắn mua cho hắn tức phụ vòng hoa châu châm như thế nào có thể bởi vì mấy cái thiếp mà từ đây bị long đong, đầy cũng quá cho các nàng mặt. Tạ thượng nói được cũng có đạo lý, Hồng Tảo giao động. Tạ thượng hợp thời nói, Hồng Tảo, ta lần trước nhìn ngươi món đó hoa hồng sắc thêu bách hoa ra phong lông trồn trắng áo khoác không sai, đủ tươi đẹp, ngươi ngày mai liền xuyên món đó. Đồ trang sức liền mang ta mới cho ngươi đánh kim châu cúc hoa quan. Sau đó phối hợp ngươi bộ kia chính cẩm đỏ mã nào đổ trang sức trong mẫu đơn, thạch liệu chờ hoa châm. Đúng rồi, lại châm hôm kia sư mẫu đưa cho ngươi kia đối lễ gặp mặt khảm bảo thạch hoa điệp đũa phu thê nhất thể, phu vinh thê quý. Tức phụ mặc chính là của hắn mặt mũi. Chỉ cần hắn còn làm quan, hắn tất đem hắn tức phụ ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ, không thua tại người.